Hàng chí nữ xứng online chờ chết. Chương 46, nữ phụ ác độc chỉ yêu tiền. 17, góc truyện audio.com. Mạc Uyên ngồi ở thư phòng thật lâu, thẳng đến khi Tiết Chiếu lại đây gõ cửa. Diệp tiểu thư dừng lại rồi vào khách sạn Tư Quý. Diệp tiểu thư dừng lại tiến vào khách sạn liền không có đi ra. Thời điểm 6 giờ cô ấy gọi bữa tối. Tạm thời cô ấy không có đi tìm Mạc Vũ. Mạc Uyên vẫy vẫy tay, Tiết Chiếu biết điều rời đi. Lại một lát sau, bác quản gia cũng tới, tiên sinh, nên dùng bữa tối. Mạc Uyên ừ một tiếng, đi theo đi xuống lầu, hắn ta vùi đầu ăn đồ ăn, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về vị trí đối diện, nơi đó vốn là chỗ ngồi của Diệp Vi. Dường như Diệp Vi ăn cái gì cũng rất thơm, ít nhất ở trước mặt hắn ta là cái dạng này, một chén gạo trắng cháo cũng có thể ăn đến tràn đầy cảm giác hạnh phúc, hắn ta ăn. Miếng cháo chỉ cảm thấy nhạt nhẽo vô vị, cũng không biết có cái gì ngon, mà có thể ăn đến ba chén lớn. Hắn ta ăn một lát liền không muốn ăn nữa, cũng mặc kệ con chó ở bên cạnh chân hắn ta cọ tới cọ lui cầu chú ý, đứng dậy đi lên thư phòng trên lầu. Bác quản gia nhìn một bàn đồ ăn chưa từng nhúc nhích không khỏi cau mày thở dài. Trước kia thời điểm Diệp tiểu thư ở đây, tiên sinh tốt xấu sẽ động động chiếc đũa, cho dù không động chiếc đũa, cũng sẽ ngồi vào bàn cơm chờ Diệp tiểu thư ăn xong, trong lúc đó cũng sẽ ăn một chút gì đó, hiện tại tốt rồi, lại biến thành như trước kia vậy, ăn cơm thành một nhiệm vụ. Mạc Uyên theo thói quen đem bản thân nhốt ở thư phòng, không thích bất kỳ kẻ nào quấy rầy, nhưng mà hôm nay hắn ta không có tâm trạng làm việc, nhắm mắt lại nằm, đột nhiên nghe được dưới lầu có âm thanh lái xe. Hắn ta ở nhà, làm sao lại còn sẽ có âm thanh lái xe? Hắn ta đứng dậy xuống lầu thấy bác quản gia đại đứng ở cổng lớn, nhíu mày hỏi, sao lại thế này? Bác quản gia quay đầu lại nói, Diệp tiểu thư đã trở lại. Không biết vì sao, trong lòng Mạc Uyên vậy mà có một loại vui sướng đến quỷ dị, nhưng mà vẻ mặt của hắn ta lại không vui, âm thanh lạnh lùng nói, không phải là cô ấy đi rồi sao, còn trở về làm cái gì? Bác quản gia biết tâm trạng Mạc Uyên không tốt mà Diệp Vi xuất hiện chỉ sợ sẽ làm tâm trạng của hắn ta càng không tốt, liền vội vàng nói, tiên sinh đừng có gấp, Diệp tiểu thư là lái xe trở về, sẽ không chậm trễ quá nhiều thời gian, tôi đi kêu cô ấy nắm chắc thời gian rời đi. Mạc Uyên ngẩn người âm trầm trên mặt kia thoạt nhìn có chút ngây thơ mờ mịt. Chấm, có ý gì, lại vào lúc này, ngoài cửa truyền đến âm thanh. Xe hơi khởi động, Mạc Uyên chống quải trượng đi tới cửa chỉ kịp thấy xe thể thao màu đỏ biến mất ở trước cổng lớn, rất nhanh liền biến mất không thấy, lưu lại khói xe đầy đất. Bác quản gia nhẹ nhàng thở ra, nói, Diệp tiểu thư đã đi rồi, tiên sinh không cần suy nghĩ nhiều. Mạc Uyên, ngay cả bóng dáng của Diệp Vi hắn ta cũng chưa thấy, người đã không thấy tăm hơi. Mà Diệp Vi vậy mà cũng không có ý muốn gặp hắn ta. Sắc mặt hắn càng thêm âm trầm, hừ lạnh một tiếng lên lầu, lúc sau cả đêm cũng chưa từng rời khỏi thư phòng. Sau lúc này, Diệp Vi liền chưa từng trở về, càng chưa từng gọi cho hắn ta một cuộc điện thoại nào, thật giống như xem ra cuối cùng cô nói hận hắn ta như vậy, vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho hắn. Nhưng mà hắn ta không để bụng, chỉ cần có thể làm Mạc Vũ với Mạc Sĩ Tông đau khổ, đây có tính là gì? Hắn bắt đầu xuống tay gài bẫy cho Mạc Vũ, gần đây Mạc Vũ với Miêu Thư Nhã đang làm một dự án khai phá thành Bắc, dự án này nếu làm tốt có thể khiến Mạc Vũ trở thành người trẻ tuổi nhất của một thế hệ dẫn đầu ở Mạc Thị, Mạc Sĩ Tông cũng sẽ mượn việc này thăng chức cho Mạc Vũ, nếu là làm không tốt tạo thành tổn thất cho công ty cũng đủ làm hắn không dám ngẩng đầu lên ở hội đồng quản trị. Một người không đủ năng lực cho dù có lưng dựa là Mạc Sĩ Tông cũng không thể sống yên ở công ty. Mấy ngày về sau, Mạc Uyên bận về việc công tác, Tiết Chiếu sẽ thỉnh thoảng nói cho hắn ta tin tức về Diệp Vi. Nghe nói đêm đó cô dừng lại tiến vào khách sạn liền đi tìm Mạc Vũ, vào lúc ban đêm còn dừng lại ở nhà Mạc Vũ, cô muốn đem tất cả chân tướng sự việc đều nói ra, chỉ là hiện giờ Mạc Vũ động tình với Miêu Thư Nhã, mà Miêu Thư Nhã hiển nhiên là cũng thích Mạc Vũ, hiện giờ Mạc Vũ đối mặt với tân hoan cựu ái, sẽ làm như thế nào? Tân hoan cựu ái, niềm vui mới tình yêu cũ. Lúc này Mạc Vũ lúc này cũng sắp khiếp sợ đến chết, hắn không nghĩ tới bản thân với Diệp Vi chia tay sẽ có nhiều nội tình như vậy, không chỉ là bởi vì cái tiếp lầm điện thoại kia còn có Mạc Uyên luôn mãi thiết kế. Thì ra thật sự là Diệp Vi bị làm khó dễ ở trên công việc, hắn nhớ rõ rất sớm trước kia cô đã từng nói với hắn, cảm giác là cấp trên đang cố ý nhằm vào cô còn cố ý mượn sức đồng nghiệp xa lánh cô, lúc ấy hắn chỉ cảm thấy là Diệp Vi nghĩ nhiều, muốn cô đem chính việc thuộc bổn phận của bản thân làm tốt như vậy liền sẽ không cho miệng lười người khác có cơ hội, có đôi khi Diệp Vi nói với hắn quá nhiều, hắn còn sẽ cảm thấy là Diệp Vi yếu ớt quá mức không chịu nổi một chút ủy khuất. Không nghĩ tới những sự việc đó vậy mà đều là sự thật. Thật sự là cô bị cấp trên làm khó dễ còn bị hắn bỏ qua cho nên cuối cùng mới có thể đau khổ không thôi chuyển sang ôm ấp Mạc Uyên, mà tất cả cái này cũng là do Mạc Uyên thiết kế. khiến hắn càng không nghĩ tới chính là thì ra Mạc Uyên đã sớm biết quan hệ giữa hắn với Mạc Sĩ Tông. Tất cả những gì Diệp Vi gặp phải, đều là bởi vì cô là bạn gái của hắn, suy cho cùng vẫn là bởi vì hắn. Mà Mạc Uyên làm nhiều chuyện như vậy, cho dù là mắt mù cũng có thể nhìn ra hắn ta không thích hắn, thậm chí cực kỳ bài xích, bằng không làm sao có thể lại sẽ dùng trăm phương ngàn kế đối phó hắn. Diệp Vi còn đang khóc lóc kể lể, em vẫn luôn đem Mạc Uyên coi như thần hộ mệnh của em, là Bạch Mã Vương tử cứu em ra khỏi cực khổ, cho nên cho dù người khác nói em vì tiền của Mạc Uyên mà đi theo hắn, em cũng nhận, em mặc kệ người khác nói em như thế nào, em cũng không để bụng, bởi vì em biết em không phải, nhưng không nghĩ tới hắn ta mới là đầu sỏ gây tội hại em. Thật sự em vô cùng khổ sở, nếu không phải Mạc Uyên, chúng ta liền sẽ không chia tay, hiện tại chúng ta còn đang ở bên nhau thật tốt. Mạc Vũ không nghĩ tới sự việc sẽ là như thế này, trong lúc nhất thời cũng có chút hoảng hốt, trong lòng pha chút hụt hẫng nhi, hắn nhìn Diệp Vi anh khóc thút thít ở trước mặt, nhịn không được có chút đau lòng, đưa qua cho cô một tờ giấy, lau đi, đừng khóc. Hai mắt Diệp Vi đẫm lệ mông lung nhìn hắn, trước kia anh đều sẽ trực tiếp ôm em, lau nước mắt cho em. Mạc Vũ áy náy nói, thật xin lỗi, cũng là bởi vì anh mới khiến em gặp những cái đó. Bản thân Diệp Vi tự mình rút tờ giấy xoa xoa nước mắt nói, A Vũ thật sự em vô cùng khổ sở, em không nghĩ tới là Mạc Uyên lại quá phận như vậy, tâm cơ hắn ta quá sâu, một vòng trừ một vòng, bởi vì đối phó anh, khiến anh đau khổ. Anh cẩn thận một chút đi, đừng lại bị hắn ta tính kế. Mạc Vũ nói, em yên tâm đi, anh sẽ cẩn thận. Diệp Vi thê thê thảm thảm, che lại đôi mắt nhỏ giọng nức nở, em chính là lo lắng cho anh ngốc như vậy, khẳng định không phải đối thủ của Mạc Uyên, tâm tư của Mạc Uyên kia thật sự quỷ dị, nếu không phải trong lúc vô ý em nghe thấy, khẳng định hiện tại còn bị hắn ta giấu giếm chẳng hay biết gì. Mạc Vũ đã sớm biết Mạc Uyên không dễ ở chung, ở thời điểm hắn còn không biết Mạc Uyên chính là em trai của hắn, đã nghe qua không ít truyền thuyết về Mạc Uyên, nghe nói Mạc Uyên vẫn luôn là một tồn tại lạnh lùng không dễ tiếp cận, đặc biệt là sau màn ngoài ý muốn của mấy năm trước khiến chân hắn ta tàn tật kia, tính cách của hắn ta cũng trở nên càng thêm âm trầm cổ quái, tuy rằng có một gương mặt đẹp trai đến mức thần linh cũng tức giận, lại không ai dám nâng đôi mắt lên quang minh chính đại đi nhìn gương mặt kia của hắn ta. Ngay cả người làm việc ở văn phòng tổng giám đốc cũng chưa có tỉ mỉ nhìn qua Mạc Uyên, bởi vì tính cách của Mạc Uyên quá mức cổ quái, cho dù là thời gian tan tầm cũng không ai dám lớn tiếng nói giỡn, tất cả đều là thật cẩn thận, sợ không cẩn thận một chút liền chọc Mạc Uyên không vui, đặc biệt là thời điểm Mạc Uyên xuất hiện, hận không thể bản thân bị mù. Mạc Uyên có một cấm kỵ, hắn ta không thích người khác nhìn hắn ta, đặc biệt là nhìn bộ dáng đi đường của hắn ta, bạn xem hắn ta chính là đang cười nhạo. Hắn ta coi thường hắn ta, kết cục chỉ có một, chờ bị đuổi việc đi. Bởi vậy thật nhiều người ở trong công ty cũng lén nói rằng Mạc Uyên có phải bởi vì thân có tàn tật hay không, cho nên trên phương diện tâm lý có chút biến thái. Hắn vẫn luôn biết Mạc Uyên không dễ ở chung, sau khi hắn biết hắn với Mạc Uyên là anh em cùng cha khác mẹ, cũng có nghĩ tới Mạc Uyên sẽ không thích hắn, không tiếp thu được việc hắn tồn tại, càng sẽ không nhận một người anh trai như hắn này, lại không nghĩ rằng là tâm tư của Mạc Uyên lại cực đoan như vậy, vậy mà nghĩ ra biện pháp như vậy tới đối phó với hắn. Hắn cầm nắm tay, trong lòng rất là tức giận. Cách Mạc Uyên làm không khỏi cũng quá không đàn ông, không thích hắn, nhằm vào hắn kia cũng nên hướng về phía hắn đi a, đối phó với một người phụ nữ còn gì là bản lĩnh. Mạc Vũ nói, em cứ như vậy, liền rời khỏi, Mạc Uyên chưa nói gì sao? Diệp Vi lắc đầu nói, hắn ta đối với em chỉ là lợi dụng, cho dù bị em phát hiện với hắn ta cũng không quan trọng chút nào, huống chi mà nói em đối với hắn ta đã không có giá trị lợi dụng đi, cho nên hắn ta không có ngăn cản em rời đi, khả năng còn ước gì em đi, đỡ một phiền toái. Trong lòng Mạc Vũ vẫn là có chút tán đồng lời nói của Diệp Vi, nếu Mạc Uyên thật sự quá phận như vậy, Mạc Uyên coi trọng ích lợi trên hết, Diệp Vi không có giá trị lợi dụng cũng chỉ có thể bị vứt bỏ. Vậy em có nơi nào để đi hay không? Em không biết nên đi nơi nào. Em rất sợ hãi à, em đi ở trên đường, cũng cảm giác được người bên cạnh muốn hại em. Diệp Vi lại bắt đầu khóc, xem ra việc của Mạc Uyên làm khiến cho cô đả kích khá lớn, em cảm thấy em cũng sắp có chứng vọng tưởng bị hại, A Vũ, anh nói em nên. Làm cái gì bây giờ? Mạc Vũ là một người đàn ông có lòng trách nhiệm, thấy Diệp Vi khổ sở như vậy, hiện giờ cô sẽ biến thành như vậy cũng có nguyên nhân do hắn nguyên nhân, tự nhiên là hắn áy náy đau lòng, hắn nghĩ nghĩ, nói trước tiên em ở nơi này của tôi một đêm, ngày mai lại đi tìm phòng ở cho em. Diệp Vi nhìn Mạc Vũ, đôi mắt xinh đẹp kia khóc đến vừa hồng lại sưng, cảm ơn anh, ở bên cạnh em giống như không sợ hãi như vậy. Mạc Vũ nhìn Diệp Vi khóc thút thít, trong lúc nhất thời cũng nói không nên những lời nói khác. Tuy rằng hắn với Diệp Vi tách ra là bị người thiết kế, nhưng là bọn họ thật sự tách ra, ở giữa đã xảy ra nhiều chuyện như vậy còn có biện pháp trở lại như trước kia sao? Trong lúc nhất thời hắn có chút hoảng hốt, nhưng hắn nghĩ không ra vì sao lại vậy được, chỉ có thể tạm thời không thèm nghĩ, huống. Chi hiện tại chuyện quan trọng cũng không phải là cái này, mà là Mạc Uyên. May mà ngày hôm sau là cuối tuần, sáng sớm Mạc Vũ đã tỉnh, ngủ ở sofa làm hắn đau lưng nhức eo, hắn xoa xoa cổ, đi trước rửa mặt thanh tỉnh một chút, sau đó mới đi xuống dưới lầu chạy hai vòng, thuận tiện mua sữa đậu nành bánh quẩy trở về, hắn gõ gõ cửa phòng ngủ, Diệp Vi, rời giường ăn cơm sáng. Qua một hồi lâu, mới nghe thấy Diệp Vi nói đã biết. Mạc Vũ ngồi ăn trước một lát, một bên mở ra di động xem tin tức thẳng đến khi hắn ăn sắp xong, rốt cuộc Diệp Vi mới đi ra, bởi vì thời điểm ngày hôm qua cô tới cái gì cũng không mang, cho nên đồ ngủ tối hôm qua vẫn là quần áo thun của Mạc Vũ, thân mình cô nhỏ xinh, thân hình Mạc Vũ cao lớn, một cái áo thun cô mặc vào lại giống váy ngắn, thật cũng là vừa vặn. A Vũ, buổi sáng tốt lành, lúc này cô mặc áo thun, cực lớn màu trắng, tán tóc, đôi mắt buồn ngủ mông lung còn có chút sưng, bộ dáng mơ mơ màng màng ngồi đối diện Mạc Vũ ăn cơm sáng của cô, trong lúc nhất thời làm Mạc Vũ lại nghĩ tới bộ dáng của bọn họ lúc trước khi còn chưa chia tay. Tình cảm lúc trước bọn họ rất tốt, Diệp Vi thích ngủ nướng, buổi sáng gọi như thế nào cũng không tỉnh, hắn rời giường chạy xong rồi mang theo cơm sáng trở về, cô cũng còn đang ngủ, gọi một tiếng liền rầm rì làm nũng với hắn, khiến hắn không hề có biện pháp với cô. Những ngọt ngào của quá khứ đó, nghĩ lại từ trước đến nay còn đang như ở hôm qua. Mạc Vũ không muốn lại suy nghĩ, đứng dậy nói, em ăn từ từ đi, tôi đi tắm rửa thay quần áo, đợi chút nữa tôi muốn đi ra ngoài một chuyến. Diệp Vi đang buồn ngủ lại phảng phất như bị dọa tỉnh, cô trừng lớn đôi mắt nhìn hắn, khẩn trương nói, anh. Muốn đi đâu? Mạc Vũ muốn đi tìm Mạc Uyên, nhưng mà hắn không nghĩ nói cho Diệp Vi, liền nói, tôi đi đến công ty, có chút việc yêu cầu tôi đi xử lý. Diệp Vi thất vọng a một tiếng, được rồi, đã biết. Mạc Vũ nhìn Diệp Vi thất vọng, không khỏi thở dài. Từ ngày hôm qua Miêu Thư Nhã liền bắt đầu có chút tâm thần không yên, cô ta cũng không biết loại cảm giác này là từ đâu mà đến, cô ta gọi điện thoại về nhà, sau vài phút hàn huyên loại cảm giác này cuối cùng cũng tốt lên rất nhiều, bởi vì đắt là cô ta có chút mất ngủ hiếm thấy, làm cho ngày hôm sau cũng dậy muộn. Tuy rằng dậy muộn, nhưng cô ta vẫn là ra khỏi cửa chạy bộ một lát, cô ta chạy quanh tiểu khu vài vòng, thấy cửa hàng ở tiểu khu bán sữa đậu nành với bánh quẩy mà Mạc Vũ thích còn đặc biệt mua hai phần, chuẩn bị mang đi cho Mạc Vũ, coi như là cô ta cho hắn nhận lỗi. Nhưng, mà thời điểm cô ta cách nhà Mạc Vũ càng ngày càng gần, đột nhiên cô ta lại cảm thấy trong lòng là lạ, loại cảm giác này cũng không biết từ đâu mà đến, thật giống như có sự việc gì không tốt đã muốn xảy ra. Bản thân cô ta còn đang lo lắng Mạc Vũ sẽ trách cô ta cho nên có chút khẩn trương, không khỏi lắc lắc đầu, nói cho chính mình đừng suy nghĩ bậy bạ. Là cô ta vô tình, Mạc Vũ chỉ là nhất thời tức giận, nhất định sẽ hiểu cô ta. Vừa nghĩ như vậy, trong lòng cô ta cuối cùng cũng thoải mái lên rất nhiều, ấn vang chuông cửa nhà Mạc Vũ lên. Lúc trước Miêu Thư Nhã tới cũng chưa nói cho Mạc Vũ, nghĩ sớm như vậy hắn hẳn là đang ở nhà mới đúng, thẳng đến đợi trong chốc lát cô ta mới nghe được một âm thanh bước chân tới gần, kẽo kẹt cửa mở. Mạc Vũ, em mang theo cơm sáng cho anh. Diệp Vi, cô ta còn chưa có nói xong, tươi cười ở trên mặt cứng lại, ngơ ngẩn nhìn người mở cửa cho cô ta, không phải Mạc Vũ, vậy mà là Diệp Vi. Làm sao cô lại ở chỗ này? Chỉ thấy trên người Diệp Vi mặc một cái áo thun màu trắng to rộng, dưới cái áo rộng thùng thình là đôi chân thẳng tắp thon dài, chân trần dẫm trên mặt đất bằng đá cẩm thạch lạnh lẽo, mặt mày cô hồng hào, tóc buông xõa, khóe mắt ửng đỏ. Cái áo thun màu trắng kia cô ta rất quen mắt bởi vì cô ta nhìn Mạc Vũ mặc qua, hiện giờ lại tới trên người Diệp Vi rồi còn nhăn rúm gió. Sắc mặt Miêu Thư Nhã trắng nhợt, chỉ cảm thấy một khắc này máu ở cả người đang đọng lại, cô làm sao lại ở chỗ này. Diệp Vi che miệng cười duyên một tiếng, Miêu Tiểu Thư nói lời này, cô cứ nói đi, vì sao tôi ở chỗ này. Làm người ta rất thẹn thùng nha, cả người Miêu Thư Nhã cứng đờ, cô ta không muốn thấy Diệp Vi, Mạc Vũ đâu. Diệp Vi ôn nhu nói, A Vũ đang tắm rửa A, nếu là cô có việc muốn nói, thì tiến vào chờ hắn đi. Đúng rồi, cô không phải nói mang theo cơm sáng cho hắn sao, cho tôi đi. Nhưng mà cô tới có chút chậm, A Vũ đã sớm xuống lầu mua cơm sáng trở về, lúc này hắn đã ăn qua, nhưng là không liên quan, cũng là tâm ý của cô mà, giữ lại khi đói bụng lại ăn cũng khá tốt. Tay cầm sữa đậu nành bánh quẩy của Miêu Thư Nhã cũng siết chặt, cô ta không có đưa cho Diệp Vi. Cô ta hiểu rõ, Diệp Vi sáng sớm xuất hiện ở nhà Mạc Vũ này vốn dĩ liền không bình thường, cô ta đương nhiên sẽ không cho rằng là Diệp Vi mới đến, chỉ sợ cả một đêm ngày hôm qua cô với Mạc Vũ cũng ở bên nhau. Giờ phút này cô ta rốt cuộc hiểu rõ cỗ hoảng loạn không rõ nguyên do dưới đáy lòng của cô ta từ đâu mà đến, thì ra là ở chỗ này. Cô ta nói cho bản thân hẳn là nên, chạy nhanh rời đi, nhưng cô ta chính là rời không chân ra, bởi vì cô ta chưa từ bỏ ý định, cô ta biết Diệp Vi ác liệt, cô ta muốn biết Mặc Vũ có phải sự thật hay không, không, không phải là sự thật. Ngay ở thời điểm cô ta thỏm bất an, đột nhiên nghe được âm thanh của Mặc Vũ từ bên trong truyền đến, Diệp Vi, ai đang gõ cửa? Cô ta nghe thấy âm thanh Mặc Vũ dẫm lên dép lê lộc cộc tới gần, rốt cuộc cô ta thấy Mặc Vũ mặc áo ba lỗ quần đùi, thật sự hắn vừa mới tắm rửa xong đi ra, trên cổ đắp một cái khăn lông màu trắng, tóc đen ướt rầm rề tán loạn ở trên cái trán, vẫn như cũ là nàng trong trí nhớ cái kia sạch sẽ soái khí đại nam hài. Mặc Vũ thấy cô ta, có chút kinh ngạc lại có chút ngoài ý muốn, Thư Nhã. Miêu Thư Nhã chỉ cảm thấy đau lòng không thôi, cô ta khổ sở đến mức dường như sắp rớt nước mắt, cô ta chưa bao giờ biết bản thân còn sẽ có loại cảm xúc này, thật xin lỗi, quấy rầy. Cô ta gục đầu xuống, không muốn để cho người khác thấy cô ta chật vật, xoay người rời đi. Diệp Vi kinh ngạc nói, chị Thư Nhã, chị đi đâu vậy a? Không phải chị tới đưa cơm sáng sao? Để cơm ở lại a, uy uy, chị chạy cái gì nha? A Vũ, Miêu Tiểu Thư chạy mất, cô ấy thật kỳ lạ nha. Mặc Vũ cũng đi theo đi tới cửa, sớm đã không thấy bóng dáng của Miêu Thư Nhã bóng dáng. Miêu Thư Nhã cái gì cũng không nghe thấy, giờ phút này cô ta chỉ hận bản thân không thể chưa từng có xuất hiện. Cô ta chạy đi thật xa, rốt cuộc mới mệt đến mức dừng lại kịch liệt thở dốc, cô ta lau sạch nước mắt nói cho bản thân đừng khóc cũng không cần thiết phải khóc. Di động của cô ta leng keng vang lên vài tiếng, tâm cô ta loạn lên cũng không muốn đi quan tâm, nhưng cô ta lại chờ đợi là Mặc Vũ gọi. Tới, hắn tới giải thích với cô ta. Nhưng cô ta mở di động ra, lại thấy một dãy số xa lạ gọi tới, chị Thư Nhã, chị làm sao lại chạy đi rồi nha? Đây là chị không đúng rồi, vậy mà không tin A Vũ, một câu không nói liền chạy, khiến tôi thất vọng cũng là tiếp theo, mấu chốt là chị khiến A Vũ thất vọng rồi, các người là đồng nghiệp tốt nhất trong công việc, làm sao lại có thể không tin tưởng lẫn nhau chứ? Làm sao lại có thể bởi vì thấy tôi mặc quần áo A Vũ ngủ ở trên giường của hắn một đêm liền suy nghĩ vớ vẩn chứ? Chị thật quá đáng mà, ai, thì ra là chị cũng không tin tưởng A Vũ A, đột nhiên tôi cảm thấy thế giới này thật sự rất đáng buồn, tôi bắt đầu hoài nghi trên đời này còn có tin tưởng chân chính hay không. Thật sự thất vọng nha, thật sự, Miêu Thư Nhã cách chương.